Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 503, chương 506, Z vs Lớp Lăng. Z cùng Lớp Lăng, hai cái này anh hùng đều thuộc về tương đối có thể thanh tú loại hình. Bình thường đối chiến, ở kỹ xảo tương đồng dưới tình huống đại khái là 5 năm MA. Cho nên, liều chết thuần túy chính là năng lực cá nhân rồi. Trên thực tế, khi nhìn đến chính mình đường trên đi lên, là lam sắc phương hạ bộ nhân, mà không phải hạ tân, Tô Lập vĩ đại trong lòng có chủng cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Luôn cảm thấy không cần đuổi kịp đem gang plank đối phương tuyến. Là của mình chuyện may mắn, cảm giác tên kia là thật có thực lực. Poppy cũng không có quá khứ cùng Tuyết, Janna đối phương tuyến ý tứ, chạy đi bang grip soát giã, cho nên đường trên Tuyết bổ đao vẫn là rất an tâm. Ngô Tử Văn chỉ cần dùng con chuột điều khiển Janna, thỉnh thoảng đi qua thả cái nhãn thì tốt rồi, phòng ngừa bị đánh bất ngờ, vẫn là rất dễ dàng. Thống khổ nhất là Tằng Tuấn, cũng may có bùa xanh, làm cho hắn có thể đi tới quy binh, mặc dù có Braum cùng Lucian áp bách, bất quá binh tuyến lập tức bị đẩy tới. Twisted Fate miễn cưỡng vẫn có thể ăn được kinh nghiệm, cộng thêm quy bổ đao, không tính là quá tổn thương, chỉ có đường giữa, đánh dị thường kịch liệt. Z cùng Lớp Lăng hai cái này anh hùng, lẫn nhau thanh tú điểm mấu chốt, chính là ở chỗ VK kỹ năng vận dụng. Xem ai có thể đem VK vận dụng tốt hơn. Không phải muốn nói, Lớp Lăng có chút hơi nhỏ ưu thế. Bởi vì nàng VK thuộc về hai đẳng cấp rời. Có thể đi qua, có thể trở về. Z thuộc về VK đi qua trở về không đến. Lớp Lăng vẫn là viễn trình. Đối phương tuyến cũng hơi chiếm ưu thế. Thừa dịp Z đi lên bổ đao thời điểm, Lớp Lăng mất tích cái A Quy. Z trở tay còn cái quy, Lớp Lăng đuổi mấy bước muốn lại tu bổ một đao, đánh sấm sét, đáng tiếc chưa thành công, nàng cũng không dám quá kháo tiền, nàng truy, Z liền lui, bởi vì hạ tân tận lực dùng quy tiêu hao nhiều binh huyết tuyến, làm cho đối phương binh mất máu nhanh hơn, cho nên hai người cơ hồ là đồng thời đến hai, cơ hồ là đến hai trong nháy mắt. Lớp Lăng liền nhích lại GQVK, một cái ma ảnh mê tung đạp qua đây, dẫm nát bốn cái cung thủ trung gian Z trên người, một bộ này xuống phía dưới, đánh ra lôi đình nói, có thể đánh rơi Z ba phần có càng nhiều huyết, hơn nữa mình còn có thể lập tức trở lại, chỉ cần tay rất nhanh, căn bản sẽ không ăn được tổn thương gì, chỉ là, nàng rất kinh ngạc phát hiện. Ở nàng muốn đạp phải trong nháy mắt Z tiêu thất, một cái bóng ở nàng dẫm ra đi địa phương xuất hiện. Sau đó cùng Z chân thân trao đổi thân vị, nàng chỉ đạp trúng không khí mà thôi. Sau đó là cái bóng cùng chân thân hai cái phi tiêu đồng thời xuyên thấu thân thể của hắn. Cộng đem bốn cái cung thủ bắn một lượt, Lớp Lăng cơ hồ là theo bản năng điểm V kép về tới chính mình phía trước thân vị. Cái này thuộc về bản năng phản ứng. A quy vít kép sau đó sẽ vê kép trở về. Mới vừa trở về, trên người lập tức đã trúng Z một cái. Đôi quy thêm đánh thường. Z phát động sấm sét. Lớp Lăng lui về phía sau hai bước. Hướng chính mình binh đống dựa vào. Quay đầu A rồi Z một cái. Cũng đánh ra sấm sét. Z đuổi Lớp Lăng không thả. Lại bổ một đao. Xem Lớp Lăng lui về binh đống, lúc này mới lui về phía sau, trước khi đi lại bị Lớp Lăng ca lại, nhưng cái này sóng hoán huyết vẫn là Z buôn bán lời. Z ăn Lớp Lăng một cái quy đem ba phát đánh thường, cùng phát động một cái sấm sét thương tổn, Lớp Lăng ăn Z hai phát quy, hai cái đánh thường, còn có bốn cái cung thủ một vòng bắn một lượt thương tổn. Hơn nữa Lớp Lăng đánh thường nơi nào có thể cùng Z so với. Z là trường kiếm ra cửa. Z rớt 250 tới huyết. Lớp Lăng rớt 350 nhiều máu. trực tiếp liền thừa lại phân nửa huyết lượng. Chủ yếu vẫn là Z đem lớp lăng thương tổn cao nhất về kép cho né. Hai người cũng bắt đầu dập đầu hồng. Lý Chính trong lòng có chút kinh ngạc. Lớp lăng về kép đi qua thời điểm. Kiếp này cư nhiên dùng về kép né. Phải biết rằng, chứng kiến lớp lăng mà ảnh mê tung đi ra ngoài. Z lại dùng phân thân. Đây là nhiều lắm phản ứng nhanh tiện tay tốc độ A. Lớp lăng V kép tầm bắn 600, V kép tốc độ phi hành là 1300, nói cách khác bay vọt cái này mấy trăm mã, là không, 5 giây không tới thời gian, nếu như cần nhờ phản ứng tới tránh, từ mắt người quan sát đến truyền đến óc xuống lần nữa đạt đến chỉ lệnh, làm sao đều phải không phải mấy giây rồi, tiếp lấy con chuột tuyển định vị trí, thông qua nữa vỗ ba dưới bàn phím. Cùng phân thân trao đổi, loại phản ứng này, tiện tay tốc độ, thật là người có thể làm được sao? Ngược lại Lý Chính mình là không ngồi tới, hắn cảm thấy đây cũng là vừa khớp, lơ lăng đối phương cướp còn có một ưu thế chính là lơ lăng quy là chỉ định. Sẽ không không, mà cướp quy là chỉ hướng, chỉ cần chạy chỗ tốt, là có thể tránh rơi. Khảo nghiệm này lơ lăng tiêu sái vị kỹ xảo. Cùng cướp phóng ra kỹ xảo, ở song phương V kép đều làm lạnh thời gian, Z đi lên bổ đao, chứng kiến lớp lăng muốn lên tới quy, Z cũng nhân cơ hội trở tay quy lớp lăng, để cho nàng không có cơ hội trốn. Hai người trao đổi lượng máu, Z rất vui lòng hoán huyết, hắn ba huyết dài hơn kiếm xuất môn, lớp lăng là hai huyết tăng thêm lan. Lớp lăng tự nhiên không thế nào cam tâm tình nguyện rồi. Cái này trực tiếp giao phong. Z đem lớp lăng chế chủ. Dựa vào là hoàn toàn là cá nhân kỹ xảo. Cùng đối phương tuyến năng lực. Ở lại bổ vài cái binh sau đó. Lớp lăng lần nữa bị cướp ném tới một cái V kép thêm cực xa quy cho quy đến rồi. Lớp lăng rất tức giận. Lần nữa các loại V kép kỹ năng CD. Một cái V kép dẫm lên, nàng rất kinh ngạc phát hiện lại bị Z né. Nếu như lần đầu tiên còn cảm thấy là vận khí, như vậy lần thứ hai khẳng định không phải vận khí. Hắn xác định, người này, thật có thể khi nhìn đến nàng V kép thời điểm xuất thủ. Dùng cướp V kép, chọn vị trí đưa, ném cái bóng tránh rơi. Đơn giản là kinh người tốc độ tay cùng phản ứng. Hắn bắt đầu tin tưởng online một cái video rồi. Nghịch thiên tốc độ tay. Lớp lăng lại bị phản đánh bộ. Rất đau đớn. Hai bình huyết ăn xong. Huyết đều thêm bất mãn. Chu gia nói rằng. Đường giữa ta tới rồi. Chờ ta ganh. Grim mang theo bùa đỏ còn có Poppy. Hai người đều là hai cấp. Lặng lẽ từ bên trên hà đảo bụi cỏ tha qua đây. Bụi cỏ không có nhãn. Lớp lăng xác định nói rằng, hắn rất khẳng định Z vừa mới không có đi bụi cỏ cắm nhãn. Bây giờ có thể bắt một lớp, ba bao một, chờ ta đem hắn V kép lừa gạt đi ra. Chỉ cần lừa gạt rơi cướp V kép, Z là phải chết, nhắm vào Z đi lên tu bổ một cái bộ binh thời điểm. Lớp lăng một cái quy V kép liền đạp lên, trong lòng mắng, lão tử thừa nhận tay ngươi tốc độ nhanh. Thao tác điêu, vậy thì thế nào, lão tử như cũ giết ngươi. Hắn nghĩ rất hoàn mỹ, Z sẽ phải một cái V kép tránh rơi của nàng nhưng lần này đạp chúng. Z hết ý không có tiêu thất, miễn cưỡng ăn rồi nàng một cái V kép, trở tay mộ ta, thêm một cái quy, đánh liền rớt lơ lăng 150 nhiều máu số lượng. Lơ lăng hướng bụi cỏ phương hướng lui. Z dập đầu lấy cuối cùng một chai hồng, cũng đuổi theo đi a, lại là một cái trực tiếp đem lớp lăng đánh tới nửa huyết. Còn kích phát sấm sét, lại rơi xuống rồi 60 nhiều một chút huyết, lớp lăng lượng máu trong nháy mắt chỉ còn 350. Z vẫn như cũ vô dụng V kép, Lý Chính nóng nảy, đi ra, con bà nó, ta muốn chết. Lớp lăng lại đi bụi cỏ tới gần hai bước, muốn đem Z hướng bụi cỏ mang, mắt thấy Z muốn đánh thường đi ra, nhanh lên về kép trở về nguyên lai tiểu binh bên cạnh vị trí. Đồng thời trong bụi cỏ cũng đi ra Grape cùng Poppy thân ảnh. Lúc đó ba phương phơi bày một hình tam giác. Trong bụi cỏ đi ra Poppy thêm Grape. Sau đó là phân biệt ở hai bên binh bên cạnh Z cùng LeBlanc. LeBlanc về kép trở về, muốn đi bụi cỏ phương hướng dựa vào. Cùng Poppy Grape hội hợp, chỉ là mới đi ra khỏi hai bước. Khi nhìn đến chính mình QCD trong nháy mắt, nàng biết là phải gặp. Cướp về kép cũng rốt cục xuất thủ. Một cái bóng xuất hiện ở LeBlanc bên người. Sau đó chân giả phân thân trao đổi. Lý Chính phản ứng cũng là cực nhanh. Kaid Kaido hiện thân trong nháy mắt. LeBlanc không chút do dự một cái tốc biến. Hướng Poppy cùng Grape ở giữa vọt tới. Đồng thời một cái e kỹ năng hướng phía sau thảy qua. Cái này một lớp rất thanh tú. Tốc biến tránh thoát cướp V kép. Sau đó hướng phía Z V kép đi ra địa phương ném vòng trang sức. Chỉ cần vòng trang sức liên trung, Z chính là phải chết. Chỉ thấy Z trên người cũng là kim quang lóe lên. Hơn nữa, đây là một cái qua kỹ năng chợt hiện, vừa vặn lóe lên nàng dây xích mũi nhọn, vọt đến LeBlanc bên người. Poppy đã lấy chính mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất, một cái e kỹ năng đẩy tới, muốn đem Z đẩy xuống. Có thể, vẫn là chậm, cứ như vậy trong nháy mắt, LeBlanc huyết điều soạt một cái liền trống. Z là tốc biến đi qua trong nháy mắt một cái đánh thường. Thêm quy, thêm một cái e kỹ năng, lại thêm một cái cứ điểm thiêu bộ đi tới. Không sai, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt. A quy e d, thuấn phát bốn dưới, Z bị động đang đánh 50% trở xuống lượng máu anh hùng lúc. Bình ngăn là có thể tạo thành quá mức tỷ lệ phần trăm tổn thương. Lần này đánh thường là tương đối đau nhức. Z bị đẩy xuống sau đó. Trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng trụ dưới đi tới. Tự nhiên cũng bị Poppy cùng Grape đuổi theo A. LeBlanc còn lại là lặng lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ mắt nhìn trên người thiêu đốt tử vong hỏa diễm. Z mới đi ra khỏi mấy bước. Sau lưng truyền tới rồi LeBlanc tin qua đời. Đơn giản, sạch sẽ, lưu loát. Ngay trước Poppy cùng Grape. Ở giữa hai người. Đem LeBlanc làm thịt rồi. Bắt lại một huyết. Đơn giết. Đây đối với tuyển thủ nhà nghề là nhất làm nhục chuyện. Tuyển thủ nhà nghề nhất mất mặt. Đơn giản chính là tuyến thượng bị người đơn giết. Hơn nữa, đây là ngay trước mặt khác hai nhân mặt giết. Lý Chính không nói chuyện rồi. Cái này rõ ràng thực lực sai biệt. Chỉ thấy Z trên người quang mang lóe lên. Lên tới 4 cấp. Tuy là bị hai người đuổi theo, dám không chết, tàn huyết về tới trụ dưới, ngay trước mặt của hai người, không cố kỵ tàn huyết trở về thành. Grape cùng Poppy chỉ có thể đứng bên ngoài bên bất đắc dĩ trông coi. Các loại Z đi ra lúc, trên người đã mang theo uống ma đao rồi. Đây là sơ kỳ khắc chế AP thần khí, trực tiếp làm cho LeBlanc đoạn tuyệt giết Z ý tưởng. Hoàn toàn rơi vào bị động. Poppy cùng Grape đẩy xuống cái này sóng tuyến. Sẽ xuống ngay phối hợp Lucian. Graham đẩy Lam Sắc Phương dưới chủ. Lam Sắc Phương còn lại là ở đẩy Tử Sắc Phương trên chủ. Song Phương trao đổi trên dưới ngoài chủ. Chứng kiến hạ bộ bốn người. Z liền đè rất cấp tiến. Lượn quanh binh phía sau áp. Rất phách lối trực tiếp ở Tử Sắc Phương cung thủ phía sau đứng. Hơn nữa còn là không nhúc nhích đứng. Có binh sắp chết, liền một cái tiêu bay qua. Không có tiêu thời điểm, hắn tình nguyện trông coi binh chết, cũng không đi tới bổ đao. Lý Chính lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn đã nhìn ra, kiếp này là xích lòa lòa trắng trợn khiêu khích. Ý kia rõ ràng là, ta đừng lấy bất động. Ngươi tới giết ta à? Ngươi dám tới giết ta sao? LeBlanc kháng áp về nhà lại ra một Doran giới. Trang bị tự nhiên không thể cùng Z so với. Nhìn đứng ở binh phía sau Z. Lý Chính hoàn toàn sinh không ra bất kỳ đi tới tiêu hao ý tưởng. Hắn cũng chỉ có thể ở trụ nhìn xuống lấy. Hắn biết rõ, mình không phải là Z này đối thủ. Nhưng này của oán khí hắn thực sự không nhịn được. Z này quá kiêu ngạo. Khi nhìn đến Z quy tiểu binh sau đó, không có quy rồi, lợp lăng cuối cùng cũng lấy can đảm chạy lên. Một tái quy e, Z liền ngơ ngác đứng vẫn không nhúc nhích, cũng không phản kích, miễn cưỡng ăn rồi nàng một bộ quy e. Lý Chính nghĩ thầm, người này muốn trang bức, ở phát động e hai đoạn ràng buộc sau đó, lợp lăng lập tức một tái v kép đạp lên. Kết kết thật thật đã dẫm vào cướp trên người, đánh ra một cái sấm sét, tiện thể bổ phát đánh thường. Hắn liền muốn thừa dịp Z bị trói buộc thời gian, thải hết đi liền, làm cho Z căn bản không cơ hội phản kích. Chỉ là cái này V kép mới ra tay, từ tử sắc phương phía bên phải dày sau tường bên, đào lỗ chui ra một cái Ricochet, ở lớp lăng V kép trở về đồng thời. Ricochet một cái tốc biến đến bên cạnh nàng đem nàng đẩy lên. Z ràng buộc chung khôi phục. Lập tức V kép đến lớp lăng bên người. Lại là một bộ. Hai người dễ dàng liền đem không có bất kỳ kỹ năng lớp lăng cho luân phiên. Từ Z nhận cái này nhân loại đầu. Lý Chính đương nhiên ở nàng dẫm ra đi. Dẫm ở cái này trang bức Z trên người thời điểm. Liền hiểu. Đây là bảy dập. Mình bị lừa, giết hết lớp lăng, Hạ Tân rất tự nhiên ở công bình nói câu, đây cũng chính là sự thông minh của ngươi hạn mức cao nhất rồi. Ta rất khó chịu, cư nhiên không có cảm thụ được dù cho một chút xíu độ khó. Lý Chính lúc đó là tức toàn thân run, nắm lên trên bàn con chuột trực tiếp liền đập trên mặt đất rồi. Hắn nói như thế nào cũng đã từng là cái tuyển thủ nhà nghề. Chưa từng bị người như vậy chế ngạo qua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.